Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, hội bạn học. Một mặt khác, Uchiha Obito còn ở cùng Narashikaku cãi cọ tốn thời gian. Hai bên đều không có cùng đối phương chiến đấu ý nghĩ. Vì lẽ đó nói chuyện liền thành tốt nhất kéo dài thời gian phương thức có lúc. Nói chuyện kỳ thực cũng là một loại chiến đấu từ đối phương trả lời bên trong phân tích tâm lý đối phương, mục đích, cùng với hiện tại nắm giữ năng lực Uchiha Obito đợi chờ thêm. Chờ Zetsu cho mình đưa tới huynh đệ cuộc chiến kết quả cuối cùng mà Narashikaku cũng tương tự đang đợi. Hắn biết Chutetsu Senmei hiện tại đã đến. Nói không chắc hiện tại liền giấu ở nơi nào đó. Có điều nếu Chutetsu Senmei hiện tại không có hiện thân, nói vậy là còn có điều kiêng kỵ gì ở thế hệ trước chư lộc điệp tiểu tổ bên trong. Ngoại trừ Akimichi Chuza ở ngoài, Narashikaku cùng Yamanaka Inoichi đều đã biết rồi Chutetsu Senmei mưu tính Narashikaku sở dĩ không nói cho Akimichi Chuza. Cũng không phải hắn không tin mình vị này đồng bạn, mà là không muốn đem Akimichi Chuza cũng cho cuốn vào Chutetsu Senmei kế hoạch là một hồi đánh cược, đánh cược thắng, có thể thắng được toàn bộ nhẫn giới. Nếu là thua, Konoha tất nhiên sẽ trở thành nhẫn giới công địch mà đến khi đó. Nếu là muốn bảo toàn Konoha, ngoại trừ và toàn bộ nhẫn giới liều mạng ở ngoài, chính là đem kế hoạch chấp hành giả cùng mưu tính giả giao ra đây làm trong kế hoạch tất yếu hai. Người, Narashikaku cùng Yamanaka Inoichi đều có cái này giác ngộ. Nhưng Akimichi Chuza tác dụng cùng đại cục không hề quan hệ. Vì lẽ đó không biết gì cả. Đối với Akimichi Chuza tới nói mới là an toàn nhất Uchiha Obito bên người. Zetsu chậm rãi từ mặt đất bốc lên. Lộ ra vai cùng đầu ngẩng đầu nhìn Uchiha Obito. Zetsu mở miệng nói rằng. Kết thúc. Thế nào rồi? Uchiha Obito hỏi. Sasuke thắng. Uchiha Itachi chết rồi. Zetsu từ tốn nói. Quả nhiên là như vậy. Itachi hắn vẫn là như vậy làm. Uchiha Obito nhìn Narashikaku. Đầy hứng thú nói rằng. Tuy rằng còn muốn cùng ngươi tiếp tục tán gẫu một hồi. Nhưng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Như vậy liền lần sau gặp lại. Narashikaku cười nói Uchiha Obito sâu sắc nhìn Narashikaku một chút. Sau đó mắt phải nơi sức hút truyền đến. Đem cả người hắn hút vào. Mà Zetsu cùng Tobi đồng dạng chui vào địa bên trong biến mất không còn tăm hơi. Shikaku. Akimichi Chuza lo lắng kêu một tiếng Chuza. Nhiệm vụ của chúng ta chấm dứt ở đây. Narashikaku nhìn lướt qua Hozuki Suizesu cùng Karin. Trầm giọng nói. Từ hiện tại bắt đầu. Nhiệm vụ của chúng ta chính là không cho phép bất luận người nào đi gặp Sasuke. Cái gì? Akimichi Chuza khó có thể tin nhìn Narashikaku. Thầm nghĩ trong lòng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Shikaku hắn sẽ không Chuza. Liền nghe Shikaku đi. Yamanaka Inoichi vỗ vỗ Akimichi Chuza vai. Đồng thời mịt mờ cho hắn một cái màu sắc chiến đấu trên phế tích. Chutetsu Senmei nhàn nhã ngồi ở có khắc Uchiha tộc huy trên phiến đá. Trên đất không có một bóng người. Sasuke cùng Uchiha Itachi từ lúc Zetsu rời đi trong nháy mắt. Cũng đã bị Chutetsu Senmei mang đi. Sau đó lại sử dụng phi lôi thần thuật, về đến nơi này cho dù không gian di động nhanh hơn nữa. Thế nhưng ở Bạch Zetsu thông báo thời điểm, cũng đã không kịp này. Nhìn thấy Uchiha Obito xuất hiện, Chutetsu Senmei phất tay một cái lên tiếng chào hỏi. Sau đó nghiêm mặt, trầm giọng nói, đã lâu không gặp Uchiha Obito. Ngoặc kép chấm than, nghe được Chutetsu Senmei âm thanh. Đặc biệt là cái kia một tiếng Obito. Cho dù đã rất nhiều năm không có ai kêu lên hắn danh tự này, nhưng hắn vẫn như cũ biết đây là tên của hắn. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền muốn nương theo hắn một đời tên, cho dù giả mạo Uchiha Madara 10 mấy năm, nhưng hắn vẫn như cũ gọi Uchiha Obito. Bại lộ, ngươi, Uchiha Obito phòng bị nhìn Chūtetsu Senmei. Toàn thân trong nháy mắt này hầu như cứng ngắc không thể động đậy, Zetsu đồng dạng khiếp sợ nhìn Chūtetsu Senmei. Liền ngay cả Sasuke cùng Uchiha Itachi đã không gặp đều không có chú ý tới hiện tại bọn họ cái nào. Còn có thời gian đi quản Sasuke sự tình. Chūtetsu Senmei bản thân liền là một cái to lớn phiền phức. Đặc biệt là hắn còn biết Uchiha Obito thân phận, ha ha. Chūtetsu Senmei cười nhạt, nhìn Uchiha Obito, ngữ khí hoài niệm nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống có chút không quen Obito, danh xưng này. Bất quá chúng ta đã từng dù sao cũng là bạn học. Lúc trước nghe nói sau khi ngươi chết, ta cũng khổ sở mấy giây đây, khi đó ta đang nghĩ. Hay là tương lai nào đó một ngày, ta cũng sẽ chết ở một lần nào đó nhiệm vụ bên trong. Tuy nhiên, nói tới chỗ này, Chūtetsu Senmei vẻ mặt liền thập phần cân nhắc. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, chúng ta cũng đã công thành danh toại, ta trở thành Hokage. Người cũng đã trở thành Akatsuki trong bóng tối thủ lĩnh lần này hội bạn học. Tuy rằng chỉ có hai người chúng ta, nhưng dù gì cũng muốn chúc mừng một hồi đối phương mà. Người là lúc nào biết đến? Uchiha Obito rốt cục bình phục đáy lòng sóng lớn. Nhìn Chūtetsu Senmei trầm giọng hỏi, giết chết Orochimaru sau khi. Chūtetsu Senmei nói rằng, Orochimaru tên kia. Uchiha Obito dưới mặt nạ con mắt hơi nheo lại. Orochimaru cũng không biết có sự tồn tại của chính mình. Chūtetsu Senmei lại làm sao có khả năng từ Orochimaru nơi nào biết bí mật của mình. Không tin phải không? Chūtetsu Senmei khẽ cười nói. Chứng cứ ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Thế nhưng trước đó, ta muốn cùng ngươi đàm luận một chuyện. Chờ ta sau khi nói xong, ta nghĩ nghe lời ngươi trả lời. Uchiha Obito chỉ giữ trầm mặc. Vào giờ phút này, bất luận hắn có nguyện ý hay không, hắn cũng chỉ có thể nghe Chūtetsu Senmei nói tiếp, lấy hắn thực lực bây giờ. Cho dù có Raigen, nhưng nếu muốn giết Chūtetsu Senmei diệt khẩu căn bản còn khó hơn lên trời hơn nữa. Chūtetsu Senmei vừa nhiên đã biết rồi hắn là Uchiha Obito. Như vậy Chūtetsu Senmei là có thể lợi dụng Kakashi con kia Sharingan giết mình. Nghĩ đến đây, Uchiha Obito tâm càng trầm, mấy lần cùng Konoha giao thủ. Akatsuki hiện tại đã không có bao nhiêu người đi. Tên chết ở trong tay ta. Conan phỏng chừng cũng bị ngươi giết đi. Còn Deidara, ta cũng làm cho Kakashi dẫn người đi truy sát hắn. Chūtetsu Senmei chào cười nói. Nói cách khác, ngươi hiện tại đã không có nhân thủ có thể dùng, lấy ngươi năm đó năng khiếu tới nói. Cho dù có Mangekyo Sharingan, lại được năng lực gì? Nhưng tối đa cũng là so với Kakashi lợi hại một điểm nha. Đúng rồi, trong tay ngươi còn có Nagato Raigen. Nhưng Raigen cũng thua ở trong tay ta. Chūtetsu Senmei cân nhắc nói rằng, ngươi muốn cùng ta nói chính là những này diễu võ dương oai phí lời sao? Uchiha Obito lạnh giọng nói rằng, đương nhiên không phải. Chūtetsu Senmei lắc lắc đầu, tiếp tục nói, thân phận của ngươi rất tốt. Uchiha Madara, cái kia nhưng là một đại nhân vật, vì lẽ đó ta muốn liên thủ với ngươi. Đồng thời phát động nhẫn giới lần thứ 4 đại chiến, để ngũ đại nhẫn thôn bị ép liên thủ, đương nhiên. Ta sẽ không cùng ngươi đứng ở một cái chiến tuyến lên. Ta sẽ trợ giúp ngươi một nhóm lớn cao thủ, thậm chí giúp ngươi bắt được vụ ẩn thôn Lục Vĩ cùng Vân ẩn thôn Bát Vĩ cho tới cuối cùng quyết chiến. Vậy thì xem hai chúng ta ai thủ đoạn càng cao hơn. Chūtetsu Senmei cuối cùng nói rằng, cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.